Chương 61, Lâm Phong thực lực. Chương 61, Lâm Phong thực lực tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời lúc này, ủ trì hạ xỉ xỉ chính cúi đầu, không nhìn thấy Lâm Phong hai mắt bộ dáng, không phải vậy lời nói khẳng định sẽ bị hoảng sợ gần chết, trên cái thế giới này lại còn sẽ có so xạ gì gẳng càng đáng sợ nhãn thuật nhất Phong ca ca, ngươi mãi mãi cũng là ta thần tượng, ta làm sao lại đi hướng ngươi khiêu chiến đâu. Ủ trì hạ xỉ xỉ lúc ngẩng đầu lên, Lâm Phong hai mắt đã sớm trở về hình dáng ban đầu. Hừ, Lâm Phong hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đi, qua diễn võ trường, để cho ta nhìn một chút thực lực ngươi. Lâm Phong suy tư chỉ chốc lát, nói ra. Tốt, ủ trì hạ xỉ xỉ hưng phấn mà kém chút nhảy dựng lên. Hắn thực lực tuy nhiên đã có thể sánh ngang thượng nhẫn, nhưng dù sao vẫn là cái tiểu hải tử, phi thường hy vọng đạt được người khác tán thành, riêng là bị hắn coi là lão sư Lâm Phong tán thành. Xì xì, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi cũng phải toàn lực ứng phó, đừng để ta thất vọng a. Lâm Phong nói, chậm rãi cung hạ thần đến, bày ra sắp tiến công tư thái. Dạng này vừa vặn, nếu như Nhất Phong ca ca thủ hạ lưu tình lời nói, ta cũng sẽ cảm giác không thú vị. Uchiha xì xì nói, hai mắt đã biến thành toàn màu đỏ tươi, bên trong đều có ba khỏa câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Cẩn thận! Lâm Phong hét lớn một tiếng. Hắn thân thể bỗng nhiên từ yên tĩnh biến thành động, tốc độ cực kỳ kinh người, nhanh để cho người ta không kịp phản ứng. Trong chốc lát, một nắm đấm thép liền nện vào ủ trí hạ xỉ xỉ trước ngực. Gã ủ trí hạ xỉ xỉ phát ra quát to một tiếng, như là một cái lưỡi báo, nhanh nhẹn vô cùng, tay phải nên đón. Tuy nhiên hắn thể thuật xa xa vô pháp cùng Lâm Phong so sánh, nhưng là nhờ vào tam câu ngọc xạ dị gẳng đáng sợ thấy rõ năng lực, hắn vẫn là tại trước tiên bên trong bắt được Lâm Phong quy tích, đồng thời làm ra đánh trả. Hư U chỉ hạ xỉ xỉ tuy nhiên làm ra chính xác đánh trả, nhưng là hắn yếu ớt thân thể làm sao có thể cùng Lâm Phong ngày đêm khổ luyện cường hãn thể phách so sánh hai quyền đấm nhau. U chỉ hạ xỉ xỉ phát ra rên lên một tiếng, bị Lâm Phong đánh bay ra ngoài xa hơn 5m3. Nhờ U chỉ hạ xỉ xỉ ở này cố mạnh mẽ lực đạo trùng kích vào, dồn sức đụng ở một gốc chừng hơn 2m thô to trên cây. Nhưng mà sau một khắc, Uchiha xì xì đột nhiên biến thành một đoạn khô mục. Thế thân thuật sao? Lâm Phong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Uchiha xì xì không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài nhất một trong những nhân vật. Xa gì gẳng năng lực khai phát không kém gì bất kỳ người nào, liền ngay cả đầu não linh hoạt cùng chiến đấu bản năng cũng là siêu nhất lưu. Ngay tại hai quyền đấm nhau trong tích tắc, Uchiha xì xì đánh giá ra hắn tuyệt đối ngăn không được Lâm Phong một quyền kia, ở thời khắc nguy cơ dùng ra thế thân thuật, hóa giải tình thế nguy hiểm. Ở nơi nào đâu, Lâm Phong tỉnh táo dùng hai mắt quét mắt chung quanh, hắn cũng không có mở ra chính mình gì nệ gẳng, bởi vì hắn cảm thấy như thế thật sự là có chu tờ quá khi dễ người. Mặt khác hắn cũng muốn kiểm nghiệm một chút, xa gì gẳng trong chiến đấu đến tột cùng có thế chiếm nhiều đại ưu thế. Hô, cách đó không xa trên một cây đại thụ, Uchiha xì xì miệng lớn thở hổn hển, trên đầu không ngừng mà chảy mồ hôi. Vừa rồi nếu như không phải phán đoán chính xác lời nói, hiện tại hắn đã bị Lâm Phong nhất quyền doanh sát. Lâm Phong sử dụng thể thuật hắn đều biết, nhưng tại Lâm Phong trong tay dùng đến, vậy mà lại có như thế tồi khô lạp hủ uy lực kinh khủng. Cái này khiến Uchiha xỉ xỉ trong lòng trực nhảy thật đáng sợ. Uchiha xỉ xỉ nhíu chặt lông mày. Đi theo Lâm Phong tu hành thời gian dài như vậy, hắn không phải không hiểu biết Lâm Phong thực lực, nhưng hắn không nghĩ tới là, nghiêm túc Lâm Phong lại sẽ như thế đáng sợ cùng khủng bố. Không sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật cùng ảo thuật, vẹn vẹn bằng vào thể thuật, cũng đủ để áp chế chính mình không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể dùng trí, không thể cường công. Ngụ trí hạ xỉ xỉ trong nháy mắt liền làm ra cơ bản chiến đấu mạch suy nghĩ, hai tay của hắn không ngừng mà kết ấn, thân thể thời gian dần qua phai mờ, cho đến biến mất. Đây là ẩn thân chi thuật, Lâm Phong đã từng truyền thụ cho ngụ trí hạ xỉ xỉ, bây giờ bị hắn dùng để đối phó Lâm Phong, thật không hổ là ngụ trí hạ xỉ xỉ. Lâm Phong đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong lòng khen. Uchiha xỉ xỉ thiên phú rất đáng sợ, ẩn thân chi thuật bị hắn phát huy đến rất cao thủy chuẩn, cho dù là Lâm Phong, có ở đây không vận dụng hai mắt năng lực tình huống dưới, QNZ không thế thoải mái mà phát hiện Uchiha xỉ xỉ hành tung. Là mầm mống tốt. Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó thân thể bỗng nhiên vọt tới, rời đi nguyên địa. Đăng đăng đăng ba đạo thanh âm truyền đến, Lâm Phong nguyên bản đứng thẳng địa phương, lập tức cắm vào ba chi phi tiêu. Ở chỗ này Lâm Phong con mắt hướng phía bên trái trên một thân cây nhìn lại, chân trái hung hăng đá hướng đại thụ. Răng rắc một tiếng vang dọn, Uchiha Shishi theo trên cây trốn tới, trong mắt của hắn phi thường rung động, Lâm Phong tùy ý đá một cái, liền có như thế uy lực, để hắn nhận không nhỏ rung động. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật Lâm Phong hai tay phi tốc kết ấn, từng đoàn đường kính ước 20cm hỏa đoàn trong nháy mắt phong kín Uchiha Shishi sở hữu hướng phía dưới tuyến đường thật nhanh kết ấn tốc độ Uchiha Shishi lần nữa bị kinh ngạc, theo vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ. Lâm Phong chỗ thi triển không có chỗ nào mà không phải là nhẫn giả cơ bản công, nhưng hết lần này tới lần khác uy lực bất phàm, để hắn khó mà chống đỡ. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật may mắn là, Uchiha Shishi cùng Lâm Phong khoảng cách xa hơn một chút, để hắn có đầy đủ thời gian đến kết ấn, đem Lâm Phong phun ra hỏa diễm từng cái ngăn trở. Hô hô hô Uchiha Shishi miệng lớn thở hổn hển, dùng kinh hãi ánh mắt nhìn xem Lâm Phong. Từ khi có được tam câu ngọc xạ gì gẳng về sau, hắn còn không có gặp được cường đại như thế đối thủ, vợ y ma có thể đem hắn áp bách không thể chống đỡ một chút nào. Liền xem như phụ thân hắn cũng không có thực lực cỡ thế na y, chẳng lẽ hắn thực lực đủ để cùng hạ tắc cả xỉ sánh ngang hay sao? Hữu trí hạ xỉ xỉ nhìn xem Lâm Phong, trong đầu không tự chủ được hiện lên một bóng người con, cái kia chính là đạt được ca ca hắn tả nhãn người kia, hạ tắc cả xỉ. Hiện tại cổ nổ hạ danh tiếng lớn nhất chỉ người trẻ tuổi. Xì xì, ta nói qua ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Phong trong mắt lóe ra hàn quang, hai tay lần nữa kết ấn, tốc độ kỳ khoái, đến mức trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh cùng xạ dị gẳng đối địch. Ẩn tàng kết ấn là cơ bản thưởng thức, nhưng Lâm Phong lại không thèm để ý chút nào, ở xạ dị gẳng nhìn soi mói, thi triển nhẫn thuật. Thổ độn thổ long thương chi thuật Lâm Phong hét lớn một tiếng. Hắn kết ấn tốc độ thật sự là quá nhanh, ta vợ y ma vô pháp hoàn toàn xem thấu Uchiha Shishi trong mắt, ba khỏa câu ngọc đang điên cuồng chuyển động, nhưng lại vô pháp đem Lâm Phong ấn pháp phục chế xuống tới, cái này đã vượt qua hắn phạm vi năng lực. Rầm rầm rầm, đại địa băng liệt, từng đầu trường ước chừng 2 mét từ bùn đất ngưng tụ mà trưởng thành súng bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, thổ thương đỉnh chóp phong nhuệ vô cùng, lóe ra hào quang màu vàng đất, đánh út về phía Uchiha Shishi. Cái này lại là cấp A nhận thuật Uchiha Shishi đỏ như máu hai mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, loại này cấp bậc thổ độn chi thuật không chỉ cần phải đại lượng trả cờ dạ làm trèo trống, hơn nữa còn cần tinh tế trả cờ dạ không chế, một khi thi triển đi ra, uy lực cực kỳ cường đại, lực sát thương kinh người. Xa gì gặng Uchiha Shishi ở trong lòng hét lớn, trong mắt ba khỏa câu ngọc đang điên cuồng chuyển động, muốn đem loại này nhận thuật khám phá, nhưng làm sao tuổi của hắn quá nhỏ. Căn bản là không có cách phát huy ra xạ dị gẳng uy lực chân chính, khó mà phá giải thuật này. Pháp phá Uchiha Shishi trơ mắt nhìn xem một cái thổ hoàng sắc trường thương lấy không thể ngăn cản tư thế đâm về phía mình, không khỏi nhắm mắt lại. Âm một tiếng, Uchiha Shishi rơi xuống ở tường đất phía trên, hắn mở mắt ra lúc, phát hiện mình đứng ở một mặt tường đất phía trên, cây kia thổ thương đã biến mất, Lâm Phong đứng ở đằng xa, đang tại đối với mình mỉm cười. Nhất Phong ca ca. Ta Uchiha Shishi từng ngụm thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Hắn biết vừa rồi nếu như không phải Lâm Phong thủ hạ lưu tình lời nói, hắn đã chết, người tuổi còn quá nhỏ, không cần nhụt chí. Lâm Phong vuốt ve Uchiha Shishi đầu, nói ra.